Đế Bá, chương 1224, Tiễn Vô Song tới, 2. Góc truyện audio.com, Tiễn Vô Song rất cao ngạo, nàng có tư thái khiêu khích Lý Thất Giả, mặc dù nàng hiệu lực vì Lý Thất Giả, cũng không có nói không thể khiêu chiến Lý Thất Giả. Đối với Tiễn Vô Song khiêu khích, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra, khiêu chiến tiên đế, vậy khẳng định là có thể. Ta chính là muốn đem ngươi chế tạo thành tồn tại khiêu chiến tiên đế. Cái này còn tạm được, Tiễn Vô Song đối với đáp án dạng này của Lý Thất Giả cũng coi như thỏa mãn. Nàng xuất thân Tiễn gia, tự có minh sư chỉ điểm, bất quá, gặp qua thủ đoạn nghịch thiên vô thượng của Lý Thất Giả. Nàng đối với Lý Thất Giả lại có cách nhìn không đồng dạng. Đối với bản thân Lý Thất Giả vẫn là tin phục. Lý Thất Giả cười lắc đầu, nói ra, ngươi là hiểu nhầm rồi. Ý tứ của ta là, nếu như ngươi cố gắng, có thể khiêu chiến tiên đế, đó là tiên đế quá khứ, tiên đế bình thường, còn ta nha, không được, ta là vạn cổ đệ nhất đế. Khoác lác, Tiễn Vô Song lạnh lùng lườm Lý Thất Giả một chút, dù đối với Lý Thất Giả nói như vậy không phải 10 phần tin tưởng. Nhưng mà... Tiễn Vô Song vẫn là có chút đắn đo, về sau ngươi liền biết, Lý Thất Giả không để trong lòng, cười nói ra, bất quá, ngươi muốn có thực lực khiêu chiến tiên đế, vậy thì phải chuẩn bị đầy đủ tâm tư, đây không phải một chuyện dễ dàng, cần phải có đạo tâm kiên định, cần thời gian đến kiên trì, vung lên liền thành, đó là sự tình không có khả năng, nói đi, ta nên làm như thế nào? Tiễn Vô Song ngạo khí 10 phần, lòng tin cũng là 10 phần, nàng vẫn luôn là người tự tin như vậy. Thứ nhất, ta muốn làm, là đổi bản mệnh chân khí của ngươi. Lý Thất Giả nghiêm túc nói, không biết ngươi có thể tiếp nhận hay không? Lý Thất Giả mới mở miệng, Tiễn Vô Song cũng không khỏi vì đó động dung. Nàng cũng không phải người vừa tu luyện đại đạo, nàng đã là tu sĩ rất cường đại, không tốn bao lâu thời gian. Nàng liền có thể bước vào đại hiền, đối với một vị tu sĩ mạnh mẽ như vậy mà nói. Đạt đến dạng cảnh giới hôm nay, đã là có được bản mệnh chân khí đủ cường đại, liền lấy Tiễn Vô Song mà nói. Bản mệnh chân khí của nàng là đi qua thiên truy bách luyện. Đã đầy đủ cường đại, ngươi cần phải biết rằng, bản mệnh chân khí của ta chính là do 9 đạo thiên mệnh chân thầy tạo thành. Thế gian đã không có so với nó tốt hơn, Tiễn Vô Song trầm giọng nói. Lý Thất Giả cười nói ra, điểm này, ngươi coi như nhầm lẫn rồi. Thiên mệnh chân thai, chưa từng có tốt xấu đáng nói. Chỉ có thiên mệnh chân thai thích hợp nhất mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Giả nhìn lấy Tiễn Vô Song. Nói ra, ngươi muốn đi con đường của tổ tiên ngươi đệ nhất Tiễn Tiên Đế. Vậy ngươi nhất định phải có chỗ cải biến. Ngươi phải hiểu được, mặc dù thiên mệnh chân khí ngươi cùng cung tiễn khá liên quan. Nhưng mà, nó cường đại hơn nữa. Cũng không thể để ngươi đi đến cuối con đường này. Tu đạo, mỗi người khác biệt, có người bởi vì duy nhất mà đi tới cực hạn. Có người bởi vì bách nạp mà đi đến đỉnh phong. Mà ngươi, chính là muốn đi con đường duy nhất. Từ duy nhất, đi đến cực hạn, Lý Thất Giả trịnh trọng nói. Nếu như ngươi muốn siêu việt tổ tiên của ngươi đệ nhất Tiễn Tiên Đế. Như vậy, ngươi chỉ có từ bên trong thuần túy đi đến đỉnh phong. Một lòng duy cung, một đời duy tiễn, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể siêu việt. Nếu không, ngươi vĩnh viễn không có khả năng siêu việt đệ nhất Tiễn Tiên Đế. Lý Thất Giả nói như vậy, để Tiễn Vô Song không khỏi trầm mặc một chút, nàng xuất thân từ đế thống tiên môn. Minh sư vô số, nhưng mà, trên con đường này, coi như thần vương của Tiễn gia bọn hắn cũng nói không chính xác. Bởi vì tổ tiên đệ nhất Tiễn Tiên Đế của bọn họ cũng không có đi đến. Tương lai là thế nào? Tràn ngập không biết, ngươi muốn ta đổi thiên mệnh chân thạch như thế nào? Nếu như ngươi muốn tìm thiên mệnh chân thạch cùng Tiễn có liên quan. Rất khó tìm, chớ nói chi là siêu việt cửu ngữ chân cung. Tiễn Vô Song không khỏi nói ra, trên thực tế, sau khi Lý Thất Giả đưa cho nàng cửu ngữ chân cung, nàng liền rất thích cây cung này, đối với nàng mà nói. đời này nàng sẽ dùng tâm huyết cường đại nhất đi tế luyện cây cung này. Tiễn gia, danh xưng là đệ nhất tiễn gia tộc. Tiễn gia có vô số bảo cung, cường đại nhất liền là thanh cung kia của đệ nhất tiễn tiên đế. Nhưng mà, thanh cung kia chung quy là đế cung thuộc về đệ nhất tiễn tiên đế. Truyền nhân tiễn gia muốn siêu việt tổ tiên của bọn hắn. Cái kia nhất định phải luyện cung tiễn thuộc về mình. Sau khi tiễn vô song đạt được cửu ngữ chân cung, nàng liền minh bạch, cây cung này, tương lai nhất định sẽ siêu việt thanh cung kia của tổ tiên nàng. Dù nó không phải một kiện chân khí, nhưng tiễn vô song đã xem nó như bảo binh trọng yếu nhất trong tính mạng của mình. Nó thậm chí là xếp trước bản mệnh chân khí của nàng. Không, ta đã vì ngươi chọn tốt. Lý Thất Dạ lấy ra một khỏa thiên mệnh chân thạch, đưa cho nàng, nói ra, ta định cho ngươi thay đổi viên thiên mệnh chân thạch này. Ngươi đem nó tế luyện thành liền có thể. Năm đó, Lý Thất Dạ ở trong đệ nhất hung phần lấy ra rất nhiều thiên mệnh chân thạch. Trong đó thật nhiều là thiên mệnh chân thạch có 9 đạo thiên uẩn. Đây chính là thiên mệnh chân thạch chỉ có 1 đạo thiên uẩn. Tiễn vô song xem xét khối thiên mệnh chân thạch này, nàng liền không thế nào cam tâm tình nguyện. Thiên mệnh chân thạch 1 đạo thiên uẩn, đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần là người có một chút thực lực hoặc là có một chút của cải, sẽ không lựa chọn thiên mệnh chân thạch 1 đạo thiên uẩn. Trong mắt rất nhiều tu sĩ, thiên mệnh chân thạch 1 đạo thiên uẩn là mặt hàng rẻ tiền. Ngay cả tu sĩ bình thường cũng không tuyển, chớ nói chi là tiễn vô song xuất thân từ đế thống tiên môn. Ta đã nói, thiên mệnh chân thạch không có tốt xấu, chỉ có thích hợp cùng không thích hợp, Lý Thất Dạ nói ra. Năm đó bộ chiến tiên đế cũng là tồn tại vô địch cửu giới. Quét ngang vạn vực, thế gian có mấy cái bộ chiến tiên đế. Tiễn vô song cũng không nhịn được nói ra. Trên thực tế, đạo lý như vậy, dạng cố sự này, tiễn gia bọn hắn cũng từng có trưởng bối nói qua. Nhưng, đối với rất nhiều người mà nói, dù là trưởng bối tiễn gia bọn hắn, cũng không đem đạo lý như vậy, dạng cố sự này để ở trong lòng. Rất ít người sẽ coi nó là một chuyện quan trọng, bởi vì truyền kỳ của bộ chiến tiên đế là không thể tái hiện. Ngươi, Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tiễn vô song nói ra, ngươi sẽ trở thành tồn tại thứ hai như bộ chiến tiên đế. Nhớ kỹ, chỉ có cực ở cung, chỉ có cực tại tiễn, ngươi mới có thể siêu việt tổ tiên của ngươi, ngươi mới có thể khiêu chiến tiên đế. Nếu không, ngươi vĩnh viễn đi không ra bóng ma của tổ tiên ngươi. Lý Thất Dạ nói như vậy để tiễn vô song không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Nàng đích xác là muốn đem con đường mà tổ tiên nàng đệ nhất tiễn tiên đế năm đó chưa đi hết. Cách chương.